Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng có mặt ở trên kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tặng tới quý vị tập 20 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị sẽ ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Và chúc quý vị cùng các bạn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ qua giọng kể của Thu Hà. Đặng Cận Tư cũng nghe thấy tiếng bà xã anh kêu, chỉ tiếc anh ở quá xa, nước xá không cứu được lửa gần. Ly rượu trên tay anh thiếu chút nữa bị anh bóp nát, rớt mạnh xuống đất, mặt âm u đi tới địa điểm xảy ra vụ án. Chân chân vốn cho rằng mình nhất định ngã trên đất rồi, lại không ngờ được một bóng dáng bay tới đỡ lấy. Chỉ tiếc tác dụng quán tính quá lớn, Nam Cung Thần bị ngã trên đất. Chân chân chỉ té trên người anh ta, tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất, cũng giảm bớt xung lượng khổng lồ khi trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng hàng loạt động tác này khiến cho cô rất không thoải mái, cau mày ôm bụng, cô rất lo lắng, thật sự rất lo lắng. Này con, em có sao không? Đặng Cận Tư kịp thời đi tới, kéo bà xã lên dịu dàng hỏi. Bụng hơi không thoải mái. Chân chân cắn môi, cặp mắt mông lung mở to nhìn về phía ông xã. Cô đang sợ bé cưng xảy ra chuyện. Đặng Cận Tư nghe xong lời này, lo lắng trong lòng lại sâu thêm một tầng, ôm ngang cô vào trong lòng, tròng mắt đen lạnh lùng liếc nhìn về phía người gây họa. Nếu này còn xảy ra chuyện gì, tôi muốn các cô chôn theo. Quanh thân tản ra khí thế thủ địch, khiến mấy thiên kiếm tiểu thư danh môn sợ tới chân cũng mềm nhũn. Họ không làm gì, không phải chỉ té một cái thôi sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Lương Chân Chân đê tiện kia cũng không tránh khỏi quá dễ hỏng, nhất định là giả bộ. Nằm cùng thần cho mình một cái rồi đứng dậy từ dưới đất, cho họ một ánh mắt, tự giải quyết cho tốt. Thật đúng là chán sống, hết lần này tới lần khác khiêu chiến quyền uy của cậu chủ đều là một đám phụ nữ ngực lớn không có đầu óc. Kiều Tuyết Nghiên vừa đúng lúc bưng khay ra ngoài từ bên cạnh, chạm mặt của Đặng Cận Tư. Cô vừa định gọi Đặng đại ca, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho không dám nói ra. Người phụ nữ anh ôm, chắc chắn là chị Lương, vừa xảy ra chuyện gì sao? Nghi vấn đầy trong đầu, cô không có chỗ giải đáp. Lương Chân Chân chôn thẳng mặt vào trong ngực của Đặng Cận Tư, cho nên cô không có nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên. Nhưng Đặng Cận Tư nhìn thấy, nét kinh ngạc không lời nào có thể miêu tả được. Anh thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi, hoặc chỉ có dáng dấp tương tự. Mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng chuyện vợ con lớn hơn tất cả, anh chỉ có thể kiểm tra kỹ sau. Nếu như bình thường, Nam Cung Thần gặp Kiều Tuyết Nghiên lần nữa, nhất định sẽ đùa giỡn cô ấy một trận. Nhưng tình huống lúc này khác biệt, anh nào có tâm tình này, chỉ cầu nguyện trong lòng Lương Chân Chân và tiểu thiếu gia bình an vô sự. Anh đi rất vội, chỉ có điều lúc đi ngang qua bên cạnh Kiều Tuyết Nghiên thì liếc cô ấy một cái, sau đó không quay đầu đi luôn. Tuyết Nghiên kinh ngạc nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh ta. Không phải người đàn ông này vừa rồi còn cợt nhà cô sao? Sao anh ta cũng đi vội vã vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng tiệc rất kỳ quái, không ít người xì xào bàn tán xôn xao. Có rất nhiều người đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Đặng thiếu bỏ cuộc vui rời đi vì phụ nữ. Hơn nữa, mỗi lần đều là một người phụ nữ, người anh từng thông qua truyền thông tuyên bố với mọi người là vị hôn thê Lương Chân Chân. Có thể thấy được anh cưng chiều cô bao nhiêu, làm tổn thương cô chính là gây khó dễ với Đặng thiếu, chính là muốn tìm cái chết. Thân làm cha, Thẩm Bắc Sinh đương nhiên biết con gái mang thai. Thân thể con bé luôn không tốt, thoáng qua vừa rồi quả thật quá nguy hiểm. Cũng khó trách Đặng Cận Tư sinh ra tức giận lớn như vậy. Đủ loại dấu hiệu đều là mặt ngoài. Cậu ta thật sự yêu Chân Chân, coi con bé như bảo bối mà cưng chiều. Chú Thẩm, Chân Chân cô ấy mang thai sao? Quý Phạm Tây chú ý tới tay của Chân Chân vẫn che chở bụng. Hơn nữa, chỉ có té ngã, Đặng Cận Tư cũng không sinh ra nóng nảy lớn như vậy. Có thể thấy được. Ừ, còn chưa đầy 3 tháng, đứa nhỏ rất dễ sinh non. Thẩm Bắc Sinh thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Ông cũng muốn nhìn con gái và cháu ngoại nhỏ, nếu không buổi tối ngủ không yên. Trong lòng Quý Phạm Tây hồi hộp. 3 năm trước đây, anh từng chính mắt nhìn thấy Chân Chân sinh non. Cảnh đó đến nay vẫn là ký ức còn mới mẻ đối với anh. Cô ấy là cô gái tốt, hy vọng ông trời không tàn nhẫn cướp đi đứa bé của cô ấy một lần nữa như vậy. Hai người một trước một sau cùng đi ra xe. Trên xe, Thẩm Bắc Sinh gọi điện thoại cho Nam Cung Thần. Sau khi biết được bọn họ ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố, lập tức chạy tới. Vừa đến bệnh viện, Đặng Cận Tư ôm Lương Chân Chân sải bước tới phòng cấp cứu, yêu cầu chuyên gia phụ sản lập tức tới. Sắc mặt đen sì, cả đám y tế sợ ngựa không ngừng vó, chuẩn bị đồ vào phòng cấp cứu. A Tư,

trong lòng tràn đầy đau đớn. Chỉ ước gì có thể thay cô chịu khổ. Này con, còn đau không? Không đau. Bé cưng con... Giọng Lương Chân Chân rất yếu, đôi môi khẽ mở. Cô cấp bách muốn biết bé cưng trong bụng có còn đó hay không. Giây phút khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cô đã rơi vào sợ hãi vô cùng. Thấy mấy bác sĩ mặc áo blue trắng vây chung quanh cô, cảm giác choáng váng trong nháy mắt cuốn lấy cô. Trong mơ hồ, cô gần như nghe thấy giọng của A Tư, giống như tiếng kêu của loài thú bị vây khốn, kinh hoàng và đau lòng cuốn chặt lấy. Bé cưng không có chuyện gì. Em cũng không sao, việc bây giờ em phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Đặng Cận Tư dịu dàng nói, tình cảm dịu dàng nhộn nhạo trong tròng mắt đen, đậm đến không tan đi được. Nghe thấy lời anh nói, khóe mắt Lương Chênh Chênh hơi nhếch lên. Tay không kiềm chế được, mà sờ lên bụng. Thật tốt, bé cưng vẫn còn. Cô thật là người mẹ sơ ý. Về sau, không thể mạo hiểm như vậy. Bé cưng chậm rãi lớn lên. Cô là một phần, không thể tách rời. Ừ, cô gật đầu một cái, nhắm mắt lại, ngủ yên bình. Cô thật sự rất mệt mỏi. Sau khi thấy cô ngủ, Đặng Cận Tư mới đi khỏi, vuốt ve chân mày đau nhức. Vừa rồi thật sự đã dọa anh quá mức. Nếu đứa bé không có, sẽ chính là đả kích nặng gấp hai lần với Nai con. Anh sợ nhất chính là xuất hiện trường hợp đó. Thật may, đây chỉ là một phen hú vía. Anh cũng nên gọi điện thoại cho bà nội báo bình an rồi. Mặc dù vừa rồi bà nội không hỏi được gì từ Nam Cung, nhưng chắc bà đã đoán ra được chuyện xảy ra gì. Chuyện hôm nay đã xong, đúng lúc nên nói tình hình thực tế cho bà nội. Anh đoán không nhầm, Đặng lão phu nhân không ngủ. Bà đang đợi điện thoại, đợi điện thoại của cháu nội bà. Mặc kệ chuyện gì, tốt hay xấu, A Tư không có lý do để gạt bà. Huống chi, bà muốn biết chuyện, A Tư không thể giấu giếm được. Nhìn tên người gọi điện trên điện thoại, bà ấn nút nghe. Thằng nhóc thối, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Bà nội à, để bà lo lắng, may mà chỉ là một phen hú vía. Nai con và bé cưng đều rất khỏe mạnh. Chỉ có điều bác sĩ nói, thể chất nai con kém hơn, còn phải lưu lại bệnh viện, quan sát mấy ngày mới có thể ra viện. Giọng Đặng Cận Tư rõ ràng đã dễ dàng hơn nhiều, không trầm trọng như trước. Cháu, các cháu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn muốn gạt bà cụ già ta đây. Không trách được cả đêm tinh thần của bà hơi thiếu tập trung. Thì ra cháu dâu và chắt nội bảo bối gặp nguy hiểm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù A Tư nói rất thản nhiên, nhưng bà có thể đoán được tình huống lúc đó. Kinh thiên động địa. Nếu không Nam Cung đã không lừa bà. Nghĩ đến sợ rằng xảy ra kết quả không tốt, lo lắng bà sẽ không chịu nổi. Đặng Cật Tư lập tức nói sơ lược chuyện xảy ra tối nay một lần nữa. Nai con muốn nằm viện nghỉ ngơi, chắc chắn không giấu được bà nội. Thay vì nghĩ hết cách lừa gạt, còn không bằng nói rõ cho bà. Cháu không nên dẫn theo Chân Chân tới tiệc rượu như vậy. Còn bé vốn không thích xã giao. Hơn nữa quan hệ của các cháu đã khiến cho nhiều người sớm ghen tị rồi. Thật vất vả mới tìm được cơ hội như vậy. Những người không tốt bụng kia sao có thể bỏ qua cho con bé. May mà tối nay chỉ là một phen hú vía. Nếu không thì bà sẽ không tha cho cháu. Đặng lão phu nhân phát uy. Bà nội cháu biết sai rồi. Này con cô ấy đã chuyển tới phòng bệnh cao cấp rồi. Ngủ rất ngon. Bà cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có tình hình gì cháu sẽ kịp thời báo cho bà. Đặng Cật Tư nói lời này đơn giản. Chỉ muốn bà nội yên tâm nghỉ ngơi. Để cho bà cụ hơn nửa đêm còn lo lắng cho bọn họ như vậy là anh bất hiếu. Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trên hành lang, thấy Nam Cung Thần vẫn chờ đợi cùng anh đến bây giờ. Kêu cậu ta về nghỉ, có mình anh ở đây là được. Cậu chủ, trước khi Thẩm tiên sinh đi, đã có lời để cho tôi thay mặt nói với cậu. Đừng quá mệt mỏi, thiếu phu nhân cô ấy cần cậu. Trong lời nói, bao hàm quan tâm của bề trên với bề dưới. Ừ, cậu trở về đi. Đặng Cận Tư đáp một tiếng, anh sẽ dần tiếp nhận người cha vợ Thẩm Bắc Sinh này. Dù sao ông cũng là cha ruột của Nai con. Tương lai đứa nhỏ của bọn họ còn cần gọi ông ấy một tiếng ông ngoại. Đây là liên hệ máu mủ, không cách nào xem nhẹ. Nam Cung Thần đi được vài bước lại giống như nhớ tới điều gì. Cậu chủ, vậy mấy tiểu thư danh môn cố ý hãm hại thiếu phu nhân trong bữa tiệc tối nay có cần dạy dỗ một chút không? Nhẹ nhàng một chút, coi như tích phúc cho đứa bé. Đặng Cận Tư hơi trầm ngâm. Chậc, lần này đúng là cậu chủ đã thay đổi. Nếu là trước kia, những người đó có thể hoàn toàn không thấy đường sống. Hôm nay chỉ trừng phạt nhẹ nhàng, đây đều là nhờ tiểu thiếu gia bình an vô sự. Nếu không, cậu chủ nhất định sẽ phát tiết toàn bộ tức giận lên mấy cô gái đó. Đợi sau khi Nam Cung Thần rời đi, Đặng Cận Tư xoay người đi vào phòng bệnh của Nai con. Cô nằm trên giường, ngủ yên ổn mà ngọt ngào. anh giúp cô chỉnh góc chăn, trong lòng tràn ngập ấm áp dịu dàng. Bởi vì sợ quấy nhiễu cô và đứa bé nghỉ ngơi, anh để nguyên quần áo nằm trên ghế salon ở bên cạnh, chuyển chăn mền trên giường đắp lên người. Thân hình 1m83 chen chúc trên ghế salon nho nhỏ, đúng là hơi ngột ngạt. Nhưng không cách nào, vì bà xã và đứa bé, anh chỉ có thể nhịn một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Trần mở mắt đã thấy đồ trang trí bóng ở trên trần nhà. Gian phòng xa lạ, trong đầu cô ngơ ngẩn vài giây, không hiểu được đây là đâu. Nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông đang co rúm trên ghế salon thì lập tức tỉnh táo lại. Đây là bệnh viện. Tối hôm qua cô suýt nữa mất đi bé cưng. May mà chỉ là cơn ác mộng. Bé cưng vẫn còn yên ổn trong bụng cô. A Tư. Cô đau lòng gọi một tiếng. Vóc người A Tư lớn như vậy mà giúp trên ghế salon ngủ một đêm chắc chắn rất không thoải mái. Quả thật, Đặng Cận Tư ngủ rất không thoải mái. Cho nên khi nghe thấy tiếng lập tức tỉnh lại. Đi mấy bước tới bên giường, cầm tay bà xã. Khá hơn chút nào chưa? Tay còn lại của Lương Chân Chân vuốt chân mày anh, đầu hai chân mày, mắt nũng nịu nói. Sao anh không lên giường ngủ? Cũng không phải không ngủ được hai người. Anh nhìn anh xem, nếp nhăn dài vậy. Bà xã, em đang ghét bỏ anh sao? Giọng Đặng Cỡ Tư khàn khàn mà uất ức. Anh vốn lớn hơn nay con 12 tuổi, so với cô, mình đúng là già rồi. Sao em lại có thể ghét bỏ ông xã của mình chứ? Trong lòng em, A Tư vĩnh viễn là người đàn ông đẹp trai quyến rũ nhất. Xếp vị trí thứ nhất, không thể thay thế được. Lương Chân Chân nâng mặt anh lên, cười tới sạng rỡ. Bà xã, ở trong lòng anh, em cũng là độc nhất vô nhị. Lòng tự ái đàn ông của Đặng Cận Tư được cô thỏa mãn rất lớn, trong lòng vô cùng sung sướng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt đứt lời tâm tình buồn nôn của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cho rằng bác sĩ hoặc y tá tới. Vào đi. Sau khi thấy người tới, Đặng Cận Tư vội vàng nghênh đón. Bà nội, bà tới sớm quá rồi. Còn sớm sao? Tối hôm qua bà nhớ nhung cháu dâu cả đêm. Buổi sáng chưa tới 5 giờ đã tỉnh. Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi. Đặng lão phu nhân đi cùng Hạ Đông đến. Bà nội, để cho bà lo lắng rồi. Lương Chân Chân ai này nói. Không có việc gì là tốt rồi. Chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại. Từ giờ trở đi phải chăm sóc thân thể thật tốt. Đây là canh gà đen. Nấu với táo đỏ, hầm cách thủy, bà cố ý dặn dò đầu bếp làm, cho rất ít dầu, loại bỏ mùi tanh. Cháu nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không. Đặng lão phu nhân ra hiệu cho Hạ Đông mua một chén canh bưng cho Lương Chân Chân nếm thử. Bà nội có ý tốt, Lương Chân Chân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mùi vị cũng không tệ lắm. Mùi tanh loại bỏ sạch sẽ, thịt gà vào miệng ngon, trơn, mềm, nắm bắt khá tốt độ lửa. Ngoan, rất biết nghe lời. Có muốn uống thêm một chén không? Đặng lão phu nhân cười híp mắt hỏi. Chân Chân cầm khăn giấy lau miệng. Không muốn nữa, bụng cháu no rồi. Được, vậy buổi trưa uống tiếp. Đặng lão phu nhân không ép cô, dù sao uống một chén vẫn tốt hơn không uống chén nào. Vừa đúng lúc bác sĩ điều trị chính tới kiểm tra, Đặng lão phu nhân hỏi ông ta rất nhiều vấn đề, tỉ mỉ đến mức khiến cho ông ấy sắp chống đỡ không nổi, đành phải đảm bảo với bà. Cháu dâu của bà thể chất yếu tính ngàn, hơn nữa đã từng sinh non ngoài ý muốn, cho nên thân thể đã tạo thành tổn thương nhất định. Có điều bà yên tâm, bây giờ cô ấy và chất của bà vô cùng an toàn. Chỉ cần điều dưỡng và nghỉ ngơi cho tốt, tình huống thân thể sẽ dần khôi phục. Cậu nói cái gì? Cháu dâu của ta đã từng sinh non ngoài ý muốn ư? Đặng lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ điều trị chính. Hai người Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân đồng thời nói thầm một tiếng, không xong trong lòng. Bọn họ quên dặn trước bác sĩ, tuyệt đối không thể để cho bà nội biết chuyện sinh non 3 năm trước. Giấu giếm lâu như vậy, cuối cùng vẫn lộ. Dạ, bà không biết sao? 3 năm trước đây, Lương tiểu thư đã từng sinh non vì bị tai nạn xe cộ. Bác sĩ điều trị chính cũng rất bất ngờ. Ông nhìn hồ sơ bệnh án của Lương Chân Chân mới biết. 3 năm trước đây, khi cô sinh non cũng ở bệnh viện này. 3 năm trước đây, xảy ra tai nạn xe cộ sinh non. Đặng lão phu nhân không thể tin, liếc nhìn cháu nội. Rốt cuộc, cháu bà đã giấu bà bao nhiêu chuyện đây? Hình như bác sĩ điều trị chính không ngờ, trong lúc vô tình, mình đã lôi ra chuyện cũ để được che giấu rất lâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ một vòng. Không phải bình thường, ông tránh đi trước thì tốt hơn. Cái đó, tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân đang đợi, tôi xin phép đi trước. Ông vội vã chạy đi như chạy trốn, ánh mắt Đằng Thiếu quá lạnh, đủ để cho ông đóng thành băng. Hạ Đông cũng biết điều lui ra ngoài, tiện tay đóng kỹ cửa. Bà nội... Cháu... Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị nói thì lại bị Đặng lão phu nhân cắt đứt. Trần Trần, cháu đừng nói gì cả. Nhất định là do thằng nhóc thối A Tư này làm sai. Còn không mau thành khẩn khai báo cho bà. Giọng nói và vẻ mặt của đằng lão phu nhân đều nghiêm khắc nhìn cháu nội. Lương Trần Trần bất đắc dĩ liếc nhìn anh, giống như đang nói, em đã cố hết sức. Đằng Cận Tư chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh gào thét qua người. Bà nội, chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm 3 năm trước đây. Cháu không biết nài con có thai, đều tại cháu lúc ấy tức giận váng đầu. Còn nói không ít lời, làm tổn thương nai con. Dưới sự tức giận đuổi cô ấy đi, khi đó cô ấy rất đau lòng. Vừa chạy ra bên ngoài, lúc băng qua đường, suýt chút nữa thì bị xe đụng. May mà Quý Phạm Tây đi qua, đưa cô ấy tới bệnh viện. Khi đó cháu vẫn còn trong cơn phẫn nộ, hoàn toàn không hay biết nai con đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc cháu biết chuyện thì đã là 3 năm sau rồi. Cháu, thằng nhóc thối này, thấy bà không dạy dỗ cháu, lại có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy. Đằng lão phu nhân tiến lên nhéo tay cháu nội, không hề quan tâm khỉ gió gì, sợ cháu mình đã là người đàn ông trưởng thành rồi. Bà nội, Lương Trần Trần thấy mà thổn thức không thôi. Ở trước mặt bà nội, A Tư mãi mãi là một đứa nhỏ. Cháu dâu, cháu đừng xin tha cho nó. Nếu không phải do thằng cháu láo tuét này, chắt nội của bà đã hơn 3 tuổi. Không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi, còn có thể gọi bà là cụ, tức chết bà rồi. Đằng lão phu nhân thật sự tức giận, cho tới bây giờ bà mới biết chuyện này. Bà nội à, cháu lo lắng cho thân thể của bà. Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, nói ra chẳng phải để cho bà đau lòng sao, cho nên mới muốn giấu bà. Giọng của đằng Cật Tư chân thành. Đừng cho rằng lừa được bà già ta. Hôm nay nể mặt Trần Trần tha thứ cho cháu một lần. Phạt cháu phục vụ tốt hai mẹ con bé. Không có bất kỳ sơ suất nào. Thái độ của đằng lão phu nhân hơi xịu đi. Dạ, tuân lệnh. Đằng Cận Tư thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bà nội là hoàng thái hậu trong nhà. Lời nói ra chính là thánh chỉ. Có đằng lão phu nhân ở cùng Lương Trần Trần. Cô bảo đằng Cận Tư trở về công ty. Mình không có việc gì. Không cần tất cả mọi người trông chừng ở đây. Gần tới trưa, Thẩm Bắc Sinh và Diệp Lan một trước một sau xách hộp giữ ẩm tới. Hai người mang theo món ăn và canh Trần Trần thích ăn nhất. Còn đều tự mình làm. Đáng thương thay, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trần Trần không ngờ Thẩm Bắc Sinh còn có thể nấu cơm. Mặc dù thoạt nhìn không đẹp, nhưng cô vẫn nếm thử. Cha, ăn thật ngon. Có thật không? Vậy thì ăn nhiều một chút. Bây giờ con là hai người, khẩu vị lớn hơn bình thường. Thẩm Bắc Sinh hơi kích động, đã nhiều năm ông không xuống bếp, hôm nay vì con gái và cháu ngoại phá lệ một lần. Lương Trần Trần vừa mới gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào miệng, lại cảm thấy dạ dày quay cuồng khó chịu, vội vàng bỏ đũa xuống, che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh. Diệp Lan đi theo bên cạnh, tiện thể chăm sóc con gái. Thẩm Bắc Sinh đứng bên cạnh hơi ngây ngẩn, ông chưa từng thấy dáng vẻ Lương Vũ mang thai, lại càng không quan tâm vợ mình. Chỉ nhớ mang máng, bà ấy ăn được, ngủ được, vô cùng tốt. Trần Trần, con bé, sao vậy? Do thức ăn của tôi làm không tốt sao? Ông không hiểu, hỏi đằng lão phu nhân. Đây là phản ứng bình thường lúc có thai. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu sẽ xuất hiện hiện tượng nôn ngén. Ăn cái gì, ói cái đó. Nhất là đồ dầu mỡ, thức ăn mặn. Một chút cũng không được. Trần Trần đang trong giai đoạn này, cho nên thường xuyên ăn gì ói sạch sẽ đấy. Ôi, đằng lão phu nhân thở dài nói. Không có cách gì chữa trị sao? Tiếp tục như thế sao thân thể chịu nổi? Thẩm Bắc Sinh không nhịn được cau mày. Tiểu Vũ lúc đó cũng như vậy sao? Mang thai Trần Trần, không người bên cạnh, ăn không ngon, ngủ không yên, cô ấy chỉ sợ trong lòng cực kỳ hận mình. Cũng không kéo dài lâu, đoán chừng đến tháng sau sẽ tốt hơn chút. Đặng lão phu nhân kiên nhẫn giải thích, đàn ông bây giờ đều không hiểu những thứ này. Trong phòng vệ sinh, Lương Trần Trần cúi đầu trong bồn rửa tay, ói long trời lở đất. Tất cả vừa ăn đều nôn ra, ói tới mức nước mắt cũng chảy ra. Cuối cùng trong dạ dày, không còn cái gì, còn nôn khan ở đó. Diệp Lan đau lòng vỗ lưng con gái. Lấy chút nước sạch cho con súc miệng nhé. Vâng ạ. Trần Trần yếu đuối đáp một tiếng. Đứa nhỏ của cô thật đúng là làm khó cô. Nói không chừng là một tên nhóc nghịch ngợm. Hạ Đông ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong nước ấm. Đưa tay, trên tay cô nhận lấy súc miệng. Ra sức đứng lên, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Diệp Lan đỡ lấy con gái đi tới bên giường. Nếu không kêu bác sĩ tới kiểm tra xem. Thẩm Bắc Sinh đề nghị, thấy con gái khổ cực như vậy, ông khó tránh khỏi hơi đau lòng. Bà thấy cũng đúng, Trần Trần, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Cháu ăn gì ói nấy, một chút dinh dưỡng cũng không hấp thụ được, thân thể sao điều dưỡng tốt được. Đằng lão phu nhân nhìn sắc mặt cháu dâu thật sự quá trắng bệch. Đúng vậy, trước kia lúc mẹ mang thai Tiểu Huân, mặc dù có ói, nhưng không nghiêm trọng thế này. Diệp Lan tiếp lời. Vì vậy dưới yêu cầu mãnh liệt của ba người cha, mẹ Diệp, bà nội, bác sĩ điều trị chính được gọi tới lần nữa. Kiểm tra rất nghiêm túc thân thể của Chân Chân, cũng đưa ra đề nghị chuyên nghiệp rất đúng trọng tâm. Còn kêu y tá chuyển cho cô một bình dịch dinh dưỡng, bổ sung thể lực. Lúc chuyển dịch, Chân Chân lấy điện thoại di động nhắn tin cho ông xã. Ông xã, bây giờ em đã thành động vật bảo vệ cấp 1 của cả nhà rồi. Bà nội, mẹ Diệp, còn có cả cha nữa. Bọn họ đều rất nhiệt tình. Em có áp lực lớn đấy. Treo ngược điểm tích thời điểm, Lương Chân Chân lấy điện thoại di động ra cho lão công. Đang phê duyệt văn kiện, Đặng Cật Tư nhìn thấy tin nhắn không nhịn được cười xì một tiếng, nhắn lại. Bảo bối, em là quốc bảo của chúng ta, còn hiếm thấy hơn cả gấu trúc. Ngoan, bọn họ chỉ lo lắng cho em. Được rồi, sau khi quốc bảo ăn cơm xong, đi tản bộ cùng nhân vật quan trọng, nằm trên giường cả ngày, bọn họ không để cho em xuống giường đi lại, nói em thân thể yếu ớt. Bảo bối ngoan, chờ anh hết giờ làm sẽ trở về tản bộ với em. Ông xã, chút chút chút, phía sau còn bổ sung thêm mấy trái tim hồng. Thấy những lời này, khóe môi của Đặng Cận Tư không nhịn được nhếch lên rất cao. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Ngay cả Nam Cung Thần cầm bản thiết kế vào cũng cảm thấy được. Cậu chủ à, đây là bản kế hoạch mở mang thành phố A. Cần phương án xác định của ngài. Ừ, để bên cạnh. Đặng Cận Tư xây huyệt thái dương, vốn định nghỉ ngơi mấy ngày chăm sóc nai con. Nhưng chuyện của công ty quá nhiều, không dành để phân thân. Trong trường đại học F, giảng đường khoa Anh ngữ cộng đồng xếp theo hình bậc thang, Kiều Tuyết Nghiên chống cằm ngẩn người. Tối hôm qua sau khi thấy Đằng đại ca ôm chị Lương rời đi, cô cố tình tìm một nữ sinh cùng làm nhân viên phục vụ hỏi rõ tình huống khi đó. Thì ra có mấy tiểu thư danh môn muốn hại chị Lương nhưng thất bại, còn cố ý đạp váy chị ấy, hại chị ấy té ngã. Thật sự quá đáng, mấy người này hoàn toàn không được dạy dỗ. Thiền kim tiểu thư địa vị cao quý lại có thể làm ra những chuyện thấp kém như vậy, hỏng bét. Chị Lương đang mang thai, chị ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không trách được sắc mặt của Đằng đại ca kinh khủng như vậy. Chắc anh ấy rất thích chị Lương, hai người bọn họ thật hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô không quan tâm giờ này còn đi học, cúi lưng lén lén chạy ra ngoài từ cửa sau, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Lương Chân Chân. Nhưng nghĩ mình lơ mơ đến trước có thể không được tốt, nên tìm số của Cát Xuyến. Cát Xuyến đang đi làm, không ngờ cô bé đã từng gặp một lần trong sân trường của đại học F sẽ gọi điện thoại cho mình. Cô bé không phải bạn của Chân Phi sao? Xin chào, chị là Cát Xuyến sao? Tuyết Nghiên là đứa bé ngoan rất lễ phép. Đúng vậy, em là Tuyết Nghiên hả? Có chuyện gì sao? Giọng Kiết Xuyến đĩnh đạc. À, là như vậy, hôm nay chị sẽ đi thăm chị Lương à? Em muốn đi cùng chị. Kiểu Tuyết Nghiên đơn giản tỏ ý của mình. Đợi chút. Sao em nói càng khiến chị hồ đồ? Cát Xuyến nhíu mày. Kiều Tuyết Nghiên nói qua chuyện xảy ra tối qua một lần nữa. Lúc em nhìn thấy chị Lương, cả người chị ấy vùi trong tay của Đằng đại ca. Cho nên em không rõ sắc mặt của chị ấy. Không biết rốt cuộc tình hình của chị ấy có nghiêm trọng không? Cát Xuyến hít vào một hơi, âm lượng cất lên cao, cảm xúc rất kích động. Chắc chắn rất nghiêm trọng, thể chất Trần Phi kém như vậy. Đứa bé chưa đầy 3 tháng rất dễ sinh non. Trời ạ, một cái đám khốn kiếp cặn bã. Nếu lúc đó chị ở đấy, chắc chắn sẽ hùng hăng chút giận cho Chân Phi. Vậy xế chiều chúng ta đi thăm chị Lương đi. Chắc trong lòng chị ấy rất khổ sở. Kiều Tuyết Nghiên đề nghị. Ừ, bây giờ chị gọi điện thoại cho chị ấy. Thời gian cụ thể, chị sẽ trả lời điện thoại cho em biết. Lúc Cát Xuyến gọi điện thoại, chị sợ chạm phải bãi mìn. Chân Phi đã từng mất đứa bé, cho nên đặc biệt chờ đợi đứa nhỏ này. Nếu như xảy ra chuyện đứa nhỏ này không còn, cô rất khó tưởng tượng Chân Phi có thể chống đỡ được không? Ai ngờ, đầu điện thoại bên kia nói một câu. Tớ rất khỏe, đứa bé cũng rất tốt. Cậu muốn thăm tớ cứ nói thẳng. Quanh co lòng vòng, hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của Cát gia cậu. Nghe bạn tốt dí dỏm đáng yêu một lúc, trong lòng Cát Xuyến thở phào nhẹ nhõm, thật lớn. May mà ông trời phù hộ, mẹ tròn con vuông, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Làm tớ sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi. Ở phòng số mấy, tầng mấy, khu nào, khoa nội trú bệnh viện nhân dân thành phố à? Phòng 510, tầng 5 khu A, cậu đến thẳng là được. Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ, sở dĩ Cát gia nói một đống làm nhảm, 7 quẹo 8 rẽ hoàn toàn vì lo lắng cho cô. Sợ đứa bé của cô không còn, không chịu nổi, bởi vì cô ấy hiểu rõ thân thể của cô. Ok, gặp lại sau. Nói xong, Cát Xuyến cúp điện thoại, lại gọi điện cho Kiều Tuyết Nghiên, hẹn cô ấy buổi chiều gặp nhau tại cửa bệnh viện Nhân dân thành phố. Cầm điện thoại di động, Lương Chân Chân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Sao Cát Gia lại biết chuyện cô nằm viện? Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nói cho bất kỳ người bạn nào, trừ Quý đại ca ở hiệu trường biết. Cô không nói cho những người khác. Chẳng lẽ tối hôm qua, ở đó có ai là bạn Cát Gia? Hay cô ấy nghe nói, trong lúc vô tình? Thôi, mặc kệ vì sao cô ấy biết, đợi tới không phải sẽ rõ sao? Sự thật chứng minh, cô nên hỏi trước một câu, bởi vì cô không ngờ người nói cho Cát Xuyến lại là Kiều Tuyết Nghiên. Mặc dù ấn tượng về cô ấy với cô không tệ lắm, nhưng dù sao, thân phận của cô ấy đặc biệt. Cô còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cho nên không hy vọng cô ấy xuất hiện trước mặt A Tư và bà nội nhanh như thế. Lỡ như gây ra sự kiện gì không tốt. Bây giờ cô là một thành viên của nhà họ Đằng, cô phải giữ gìn gia đình này. 4 giờ chiều, sau giờ học, Kiều Tuyết Nghiên chạy ra trạm xe buýt. Sau khi lên xe, gửi tin nhắn cho Cát Xuyến, nói cho cô ấy biết mình đang trên đường, không nửa giờ sẽ đến. Cửa bệnh viện, sau khi Kiều Tuyết Nghiên tới được 5 phút, Cát Xuyến mới đến. Hai người xách theo giỏ hoa và trái cây cùng tiến vào, đi thẳng tới phòng 510, tầng 5 khu A. Bởi vì công ty có chút việc nên Thẩm Bắc Sinh đi trước, Diệp Lan trở về cũng không có việc gì, nên ở lại cùng Đằng lão phu nhân chăm sóc Lương Chân Chân. Bà chất phát hiền hậu, ngược lại khiến Đằng lão phu nhân rất thích. Không bởi vì con gái nuôi được cha ruột có tiền mà nịnh bợ, càng không phải vì con gái nuôi gả cho nhà có tiền mà nịnh nọt lấy lòng. Tất cả chú ý của Diệp Lan đều tập trung trên người của con gái. Có thể thấy được, bà có Chân Chân là con gái ruột thịt mà thương yêu. Tình yêu thương toát ra từ đôi mắt chân mày, không cách nào lừa gạt người. Có lẽ, chính bởi vì phong cách đạm bạc tĩnh mịch trên người, mới nuôi dưỡng được một cô con gái lương thiện và hồn nhiên. Chân Chân, cháu có hai người mẹ tốt. Đằng lão phu nhân tán thưởng từ tận đáy lòng. Ở phương diện này, Chân Chân hạnh phúc hơn A Tư. Từ nhỏ tới lớn, cô không thiếu sót tình thương của mẹ. Mà A Tư, từ nhỏ đến lớn, lại không được nhận một chút xíu tình thương của mẹ. Đúng vậy, cháu vẫn cảm thấy mình may mắn, gặp được người mẹ tốt như là mẹ Diệp. Lương Chân Chân tự hào nói. Ban đầu, cô không nghĩ rằng cô là không có mẹ Diệp có lòng tốt nhận nuôi. Nói không chừng, cô đã trở thành cô gái hư, tính tình cô độc quái dị. Hoàn toàn không có khả năng gặp được A Tư. Cuộc sống cũng hoàn toàn khác. Diệp Lan trìu mến vuốt tóc cô. Còn bé ngốc, từ nhỏ đến lớn, con cũng mang tới cho mẹ Diệp không ít vui vẻ. Tất cả yêu thương và được yêu đều qua lại với nhau, còn vĩnh viễn là áo bông nhỏ tri kỷ thân thiết của mẹ Diệp. Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan không khí ôn hòa ở trong phòng. Lương Chân Chân xem chừng là bạn tốt tới, lại không ngờ có hai người đi vào, Cát Xuyến và Kiều Tuyết Nghiên. Cô hơi ngây người, theo bản năng liếc về phía bà nội, phát hiện sắc mặt bà như thường, hiền hòa dễ dần. Bỗng cảm thấy có phải mình quá lo lắng không? Bà nội còn không biết chuyện này, bà nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên cũng sẽ không cảm thấy khác thường gì. Ngay cả Kiều Tuyết Nghiên lớn lên giống mẹ. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, bà nội không thể nhớ rõ ràng như vậy. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là không thể để cho A Tư gặp mặt cô ấy. Không biết rằng tối hôm qua, lúc vội vã rời đi, bọn họ đã chạm mặt một lần. Chỉ có điều khi đó Đằng Cận Tư tập trung tinh thần trên người của bà xã. Hoàn toàn không hề bận tâm tới việc khác, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Hơn nữa công việc của anh bận rộn, thiếu chút nữa là quên mất vụ này. Bà nội, mẹ Diệp, người này là bạn thân của cháu Cát Xuyến. Người này là Tuyết Nghiên, bạn mới khi đi du lịch ở nước ngoài với A Tư. Trùng hợp đúng lúc cô ấy tới làm sinh viên trao đổi ở Đại học F, cho nên trông cháu gặp lại lần nữa. Lương Chân Chân giới thiệu bọn họ một lần cho hai người. Vậy, đã nói rõ các cháu rất có duyên phận. Đằng lão phu nhân cười ha hà. Lương Chân Chân mím môi, cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đâu chỉ có duyên, quả thật chính là rất có duyên. Cơ hội một phần vạn cũng bị bọn họ gặp được. Quả thật chính là không khéo không thành sách. Trần Phi, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cậu tớ yên tâm rồi. Cậu đã đồng ý với tớ, đứa nhỏ của chúng ta phải ra đời cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Cậu không được phép ăn quỵt. Cát Xuyến liếc nhìn bạn mình. Mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng tinh thần rất tốt, như vậy là đủ rồi. Yên tâm đi, từ trước đến nay, tớ đều nói lời giữ lời, nếu không chúng ta ngoắc tay. Chân Chân dí dỏm đưa ngón út ra, hai người phụ nữ sắp làm mẹ, giống như con nít, chơi trò chơi ngoéo tay khi còn bé. Chị Lương, chị nhất định phải chăm sóc thân thể cho tốt, chị còn gầy hơn lúc trước em gặp chị. Giọng của Kiều Tuyết Nghiên chân thành. Nếu thoát khỏi tầng quan hệ kia, Trần Trần nhất định sẽ thành bạn rất thân với cô ấy. Nhưng bây giờ, cô thật sự không dám đoán trước tương lai sẽ thế nào. Nói đi nói lại, tất cả quyết định đều bởi vì mẹ A Tư và Kiều Tuyết Nghiên. Bọn họ đều vô tội, chỉ sợ cô ấy không biết mẹ mình cưới hai lần. Cũng sẽ không biết rằng, trên đời này, mình còn có người anh cùng mẹ khác cha. Số mạng đúng là thích trêu cợt người. Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em, Tuyết Nghiên. Tại sao cô ấy lại là em gái cùng mẹ khác cha với A Tư? Làm mẹ, thái độ với con trai và con gái lại khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc, bà đã kiên quyết hạ quyết tâm như thế nào? Chẳng lẽ nhiều năm qua, bà chưa từng hối hận sao? Chưa từng nghĩ tới con trai bị bà vứt bỏ ư? Lần này trở về, bà định lấy mục đích gì? Đặng lão phu nhân và Diệp Lan rất hoan nghênh hai người bạn tới thăm Trần Trần, còn nói chuyện rất cởi mở với hai người. Từ nhỏ, Kiều Tuyết Nghiên đã không có bà nội. Nhìn thấy đặng lão phu nhân hòa ái, dễ gần, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý vui thích, mở miệng gọi một tiếng bà nội cực kỳ thân thiện. Mặc dù Lương Trần Trần biết miệng cô ấy ngọt, thấy ai cũng vui mừng gọi, nhưng trong lòng vẫn không tiếp nhận được việc cô ấy gọi bà nội một cách thân mật như vậy. Nhưng không thể biểu hiện ra, trong lòng vội vàng nghĩ đối sách. Cô ấy sẽ không rời đi, A Tư sẽ tan việc, nếu chạm mặt, A Tư là người không biết giấu cảm xúc. Lấy sự khôn khéo của bà nội, bà nhất định sẽ nhìn ra gì đó. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ lộ. Cô đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu, mặt lộ vẻ khổ sở, sắc mặt không tốt. Chỉ cần thành tâm định giả vờ, vậy chắc chắn sẽ giả bộ đặc biệt giống. Như bây giờ, cô đã lừa gạt thành công mấy người ở trong phòng. Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Hạ Đông ở bên cạnh phát biểu, cô có gì không đúng trước? Những người khác còn đang nói chuyện phiếm, lực chú ý khó tránh khỏi sẽ bị phân tán. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng. Mọi người không cần để ý đến đâu. Tôi nằm một lát là được rồi. Môi cô nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Tôi không sao. Cảnh như vậy càng khiến cho mọi người động lòng trắc ẩn. Cũng khó trách con sẽ choáng váng đầu. Đồ ăn buổi sáng và buổi trưa đều ói sạch. Đến bây giờ, trừ chút nước lọc, con còn chưa ăn bất kỳ cái gì. Có thể chịu được sao? Thân thể vốn yếu ớt, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng. Diệp Lan thở dài. Trần Phi, thật đáng thương, ngoan ngoãn ngủ một lát. Cho dù như thế nào, vẫn phải ăn một chút gì đó. Cẩn thận bé con nhà cậu không đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tôi đi trước, ngày khác tới thăm cậu. Cát Xuyên đứng dậy kéo Kiều Tuyết Nghiên cùng đi. Bên trong phòng bệnh khôi phục lại yên tĩnh. Lương Trần Trần khép hở mắt, giả vờ ngủ say trên giường, trong lòng hơi áy náy. Tuyết Nghiên, em là cô gái tốt, mà chị cũng không có cách nào nói ra thân phận của em. Vốn A Tư cũng quyết buông tay quá khứ, sống thật tốt. Nhưng em và mẹ em đột nhiên trở lại. Mặc kệ mẹ em có mục đích gì, chị sẽ không cho bà có thêm bất cứ cơ hội làm tổn thương A Tư. Hôm nay, Đặng Cận Tư tan làm hơi sớm. Anh vội vã đến bệnh viện thăm bà xã và đứa bé. Nghe nói hôm nay nai con đã phun cả mật đắng ra rồi. Trong lòng đau đớn không thôi. Anh có thể dễ dàng quản lý công ty lớn như vậy. Nhưng không có cách nào, phản ứng nôn ngén của người phụ nữ của mình thật khổ sở. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Anh đang chuẩn bị xuống xe, chuông điện thoại vang lên. Reng, reng, là Tam Đệ Nam Hoa Cẩn. Đại ca, áo cưới của chị dâu nhỏ đã hoàn thành. Em lập tức mang qua bằng máy bay cho anh. Thong thả đã, này con đang nằm viện. Vừa đúng lúc để cậu kiểm tra cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Đặng Cận Tư đã thông báo bên nước Anh kéo dài thời hạn hôn lễ. Bây giờ thân thể nai con quả thật không thích hợp để cử hành hôn lễ. Ít nhất còn phải chờ một tuần lễ sau. Nằm viện ư? Xảy ra chuyện gì? Nam Hoa Cẩn rất kinh ngạc. Trong buổi tiệc tối hôm qua, cô ấy đã bị một đám tiểu thư danh môn hãm hại. Đứa bé thiếu chút nữa đã không còn. Đặng Cận Tư nói rất chậm, từng câu từng chữ thẳng vào lòng người. Tuy chỉ có một câu đơn giản, nhưng Nam Hoa Cẩn nghe được kinh thiên động địa trong đó. Khó khăn giữa đại ca và chị dâu đúng là tầng tầng lớp lớp. Đứa bé lần trước không còn bởi vì hai người hiểu lầm, mà lần này, thật may, vẫn còn cách xa một chút. Không có việc gì là tốt rồi, tình yêu giữa anh và chị dâu nhỏ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, quanh co không ngừng. Cậu đang châm chọc tôi à? Đặng Cận Tư hừ lạnh. Em, có mà cho gan to bằng trời cũng không dám vậy. Nam Hoa Cẩn luôn miệng cầu xin tha thứ. Tin rằng cậu... Hai chữ cuối cùng, anh đã nuốt vào trong cổ họng rồi, bởi vì ánh mắt anh liếc nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới từ kính chiếu hậu. Một người trong đó chính là bạn rất tốt của nai con, Ca Xuyến. Mà người còn lại, rõ ràng chính là nữ sinh anh thấy trong buổi tiệc tối qua. Anh đã cho rằng mình xuất hiện ảo giác rồi. Bây giờ nhìn lại, anh không thấy xuất hiện ảo giác, thật sự chính là Kiều Tuyết Nghiên. Anh và Nai Con gặp nữ sinh kia trong trấn nhỏ ở Thụy Sĩ. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người kia cũng trở về? Đại ca, anh làm sao vậy? Nam Hoa Cẩn thấy hơi kỳ quái. Sao đại ca nói nửa câu lại không nói nữa? Làm hại anh thấp thỏm hồi lâu. Lần sau nói chuyện, Đặng Cận Tư quả quyết cúp điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài, cũng muốn hỏi rõ. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, hai người vừa bước lên một chiếc taxi. Anh cau mày đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Anh không nhìn nhầm, người phụ nữ kia chính là Kiều Tuyết Nghiên. Cô ta và Cát Xuyến cùng tới bệnh viện, chẳng lẽ thăm Nai Con? Nếu Nai Con biết Kiều Tuyết Nghiên ở thành phố C, không có lý do gì lại không nói cho mình. Một loạt nghi vấn vây khốn anh, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Cha cho tôi chuyến bay quốc tế gần đây, có người phụ nữ nào tên là Thẩm Ý Linh và một người tên Kiều Tuyết Nghiên tới thành phố C không? Nếu có, đã tới bao lâu? Định cư hay tạm trú? Có kết quả, lập tức nói cho tôi biết. Nhét điện thoại di động vào trong túi, anh cất bước lên bậc cầu thang, đi từng bước tới phòng bệnh của Nai Con. Trong đầu thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh, để cho anh suy nghĩ rối loạn, không thông suốt. Gần tối, ánh mặt trời màu đỏ sẫm chiếu lên chân trời, bầu trời xanh thẳm nổi lên từng áng mây màu trắng lớn. Dưới nắng chiều, phản chiếu một ngọn lửa đỏ tươi. Gió đầu đông hơi lạnh, xen lẫn từng đợt hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Trần Trần được trang bị đầy đủ, ôm cánh tay ông xã đi dạo trong vườn hoa. Mặc dù giữa mùa đông, nhưng người đi dạo không ít, ở trong phòng bệnh đã lâu, vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí mới mẻ. Mùa đông ở thành phố C vẫn lạnh như trước. Gió lạnh thấu xương, lạnh chết đi được. Trần Trần sờ mũ lông xù, thở dài. Còn lạnh không? Đặng Cận Tư cầm tay nhỏ bé của cô, đặt lên khóe miệng hà hơi. Sau đó xoa xoa, đút vào bên trong áo khoác của mình, dán chặt lên ngực, vị trí ấm áp nhất. Không lạnh. Ông xã chính là lò sưởi lớn của em. Trần Trần cười híp mắt, không khách khí, đút cả hai tay vào trong áo khoác màu đen của anh. Vòng quanh hông anh, dán sát mặt lên ngực anh, biểu hiện rõ cô gái bé nhỏ, dễ thương, hạnh phúc. Đặng Cận Tư thấy dáng vẻ dễ thương dịu dàng của Nai Con. Trong lòng suy tính, nên nói chuyện anh nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên như thế nào. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, có bà nội và dì Diệp đều ở đó. Anh không có cách nào để hỏi. Bây giờ không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nai Con, vừa rồi ở cửa bệnh viện, anh thấy Kiều Tuyết Nghiên rồi. Anh định xem phản ứng của Nai Con. Trần Trần hồi hộp trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận không thể nào thoát khỏi sao? Cô đã cố gắng nghĩ mọi cách để A Tư tránh Kiều Tuyết Nghiên, nhưng bọn họ vẫn còn gặp nhau. Ngoài mặt thì cố làm ra vẻ chấn định, rộng môi xả bộ ghen. Ông xã, trong thời khắc ôn hòa tốt đẹp như vậy, sao anh có thể nhớ tới người phụ nữ khác chứ? Em sẽ ghen đấy. Ngược lại, Đặng Cận Tư không ngờ Nai Con sẽ trả lời như thế. Chân mày không tự chủ nhíu lại. Sở dĩ anh nói tới Tuyết Nghiên vì vừa rồi thấy cô ta sinh lòng kỳ quái. Hoàn toàn không phải ý tứ Nai Con nói đến. Trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có một mình Nai Con, sao lại có thể nghĩ tới người phụ nữ khác? Huống chi, Kiều Tuyết Nghiên có thân phận rất đặc biệt. Bà xã à, anh chỉ cảm thấy nhìn thấy cô ấy ở đây hơi kỳ lạ. Anh xác định, người anh thấy là cô ấy sao? Có phải anh nhận nhầm người không? Trên đời này, người có dáng dấp tương tự rất nhiều. Lại sau thời gian dài như vậy, anh còn nhớ rõ gương mặt cô ấy. Trần Trần cố ý hỏi ngược lại nhiều vấn đề. Chính là lừa anh, thật ra trong lòng cô rất không yên, tương đương với trợn tròn mắt nói dối, cảm giác thật sự không dễ chịu. Lời của cô vẫn có tác dụng lừa Đặng Cận Tư, anh nhíu mày nghĩ tới lời Nai Con nói, cũng hơi có lý, nhưng thêm chuyện tối hôm qua, anh xác định thấy cùng một người, mà sở dĩ mình có thể nhớ được dáng vẻ của Tuyết Nghiên, cũng bởi vì thân phận đặc biệt của cô ta. Anh đã gọi điện thoại cho công ty hàng không rồi, có thể tra được ghi chép nhập cảnh trong khoảng thời gian này rất nhanh. Còn về Kiều Tuyết Nghiên, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta. Giọng của Đặng Cận Tư lạnh lạnh. Cái gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy ư? Trần Trần nhanh chóng bị lời của anh làm cho rơi vào bẫy. Người không biết nói láo dễ dàng bị lộ. Trong buổi tiệc tối hôm qua, hình như cô ta là phục vụ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, anh chỉ vội vã liếc nhìn cô ta. Nếu không phải vừa rồi gặp lại cô ta lần nữa, có lẽ anh đã quên. Trần Trần kinh ngạc cá hốc miệng không khép lại được. Không thể nào, Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tối hôm qua sao em lại không nhìn thấy cô ấy? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không trách được vì sao Cát Xuyến biết mình nằm viện. Thì ra Kiều Tuyết Nghiên nói cho cậu ấy biết. Đây cũng là lý do vì sao hai người đi chung, đáp án cuối cùng đã được mở. Vẻ hối tiếc trên mặt cô đã bị Đặng Cật Tu thu hết vào mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười như ý. Công phu hạt người của nai con quá kém. Chỉ cần nói sơ một chút gì đó thì cô đã bị lộ. Cho nên, em biết Kiều Tuyết Nghiên ở thành phố C. Giọng nói trầm thấp của anh giống như chiếc búa đánh vào trong lòng của Chân Chân. Ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ông xã. Anh phát hiện ra rồi hả? Cho tới bây giờ, cô không còn cách nào giấu giếm chuyện này nữa. Nhìn sắc mặt của A Tư giống như rất tức giận, cô đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng. A Tư, xin lỗi, em không có ý gạt anh. Lần đầu tiên gặp Kiều Tuyết Nghiên ở trong sân đại học F với Cát Gia, lúc ấy em vô cùng giật mình. Còn do dự thật lâu, không biết có nên nói cho anh không. Nhưng nghĩ tới anh nói muốn triệt để buông bỏ khúc mắc, nên em không quyết định chắc chắn được, mà em đã đánh giá thấp duyên phận của hai người. Em chỉ không muốn anh bị tổn thương mà thôi. Giọng Lương Chân Chân hơi uất ức, đồng thời cũng rất tự trách. Cô không muốn nhìn thấy sự việc phát triển đến mức này. A Tư giận mình là việc nên làm. Dù sao người kia cũng là mẹ ruột của anh có quyền biết. Họ đã trở lại bao lâu? Giọng Đặng Cật Tư rất lạnh rất nhẹ, khiến cho người ta không phân biệt được sự chân thật trong cảm xúc của anh. Từ khi em gặp Kiều Tuyết Nghiên đến nay, ước chừng gần nửa tháng. Trần Trần chưa nói cho anh biết, ngày thứ hai, sau khi Thẩm Ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên tới thành phố C, đã gặp họ ở trung tâm thương mại. Coi như Thẩm Ý Linh đã quên dáng vẻ con trai như thế nào. Nhưng dòng họ của anh ở thành phố này là độc nhất vô nhị, lại thêm quyền thế tượng trưng cho địa vị. Bà có không nhanh nhẹn cũng sẽ phát hiện. Hơn nữa, hai người đã trở lại lâu như vậy, chỉ cần có lòng muốn gặp con trai, không lo không có cơ hội, chậm chạp không lộ diện, nói lên điều gì chứ. Thêm nữa, con gái của bà còn thân thiện với bọn họ, chẳng lẽ bà cứ thờ ơ sao? Trên đời này, sao có người mẹ nào có thể nhẫn tâm như vậy? Lòng của Đặng Cật Tư nặng trĩu trong nháy mắt, nhéo chặt liên tiếp. Bà ấy rõ ràng đã trở về nửa tháng, nếu không phải mình phát hiện, chẳng lẽ bà ấy định cả đời không xuất hiện trước mặt anh sao? Bà đã hoàn toàn quên rằng mình còn có một đứa con trai ư? Vốn cho rằng mình có thể không quan tâm, nhưng khi thật sự xảy ra, vẫn sẽ quan tâm, rất quan tâm. Trên đời này, không có đứa bé nào là không nhớ mẹ, không có đứa bé nào không nghĩ tới tình thương của mẹ. Cho dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm ấp một phần mong đợi. A Tư, Chân Chân cầm tay anh, phát hiện tay anh lạnh như sắt lạnh. Thời tiết lạnh một phần, chỉ sợ lạnh trong lòng chiếm nhiều hơn. Cô bắt đầu hận người phụ nữ kia. Bầu trời xám xịt đã xuất hiện bông tuyết, giống như điệu van trong đêm tối, cô đơn tịch mịch. Đặng Cật Tư nhíu mày, đứng đó giống như pho tượng, mặc cho bông tuyết bay lượn trong không trung ở quanh thân anh, khiến cho người ta có cảm giác tiêu điều cô độc, đáy mắt tràn đầy đau lòng và cô đơn. Chân Chân đột nhiên phát hiện, mặc dù bọn họ gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa như nước non vạn dặm xa vời, không thể chạm tới. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ. A Tư chưa bao giờ có dáng vẻ này, cô rất đau lòng. A Tư, anh không cần có dáng vẻ như vậy, em rất sợ hãi, bé cưng cũng sợ. Chân Chân mím môi hu hu khóc lớn, hai bàn tay nhỏ bé níu lấy áo khoác ngoài của anh thật chặt. Hai mắt đẫm lệ theo dõi anh, không buông tha bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt anh. Này con, đừng khóc, anh không sao. Đặng Cật Tư đưa tay, lau nước mắt trong suốt trên khóe mắt cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, có cưng chiều, có đau xót. Chân Chân hít mũi, giọng nói hơi nghẹn ngào. Cho dù em che giấu chuyện Kiều Tuyết Nghiên, anh cũng không thể để cho em vào cục cưng lo sợ. Bác sĩ nói thân thể em yếu ớt, phải giữ tâm tình vui vẻ. Mà em vừa nhìn thấy anh không vui, em cũng sẽ khổ sở theo. Đồng ý với em có được không? Đừng buồn. Đặng Cật Tư có bất đắc dĩ nho nhỏ với lời nói của cô, nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ có thể gật đầu một cái. Được, anh đồng ý với em. Lúc này mới không kém lắm, Chân Chân cười rộ lên, nhón chân khẽ hôn lên môi mỏng của anh. Về sau cho dù gặp phải chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau chia sẻ. Ai cũng không cho phép vụng trộm trốn tránh đau lòng. Nếu làm sai, phạt ngủ trong thư phòng một tháng. Hả? Đây gọi là hình phạt gì? Phía bà nội chúng ta cứ giấu trước. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Sợ thân thể bà không chịu nổi. Ừ, em biết rõ. Lương Chân Chân dịu dàng đáp. Cô không hề muốn, sóng trước chưa dừng, sóng sau đã tới. Thân thể của chính cô cũng không chịu đựng nổi. Trở lại phòng bệnh, cảm giác ấm áp hơn nhiều. Lương Chân Chân cởi áo và mũ lông treo lên. Hạ Đông lập tức bưng tới canh cá nóng hổi để cho bọn họ uống trừ lạnh. Bà nội, ngoài trời xuất hiện bông tuyết rồi. Bà về nghỉ ngơi chút đi, có A Tư ở cùng cháu. Chân Chân vừa uống canh vừa nói. Được, ngày mai bà nội trở về thăm cháu. Đằng lão phu nhân cười ha hả đứng dậy, đôi mắt nhìn thấy mắt cháu dâu hồng hồng, giống như vừa khóc, kinh ngạc mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Đang êm đẹp sao lại khóc? Dạ, không có. Lương Chân Chân vô tội mở lớn hai mắt. Chân mày của đằng lão phu nhân nhướng lên, rõ ràng không tin lời cô nói, lời nói sâu xa mở miệng. Phụ nữ mang thai không thể thường xuyên khóc, sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của bé cưng trong bụng. Sau khi sinh, mắt dễ bị dị dạng. Bà cố ý nói thành nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không phải bộ phong chóc ảnh mà thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy. Bà nội à, không phải bà cố ý trêu cháu chứ? Chân Chân trợt to hai mắt, dáng vẻ sợ hãi. Bà nhớ năm đó khi bà sinh cha A Tư thì có một sản phụ sinh một bé gái mắt lé. Nghe nói khi đó bà ấy khóc nhiều. Đằng lão phu nhân nói chuyện lạ. Chân Chân đau khổ liếc nhìn đằng Cật Tư, hơi lo lắng cục cưng sinh ra sẽ kỳ quái. Bà nội, cháu thật sự không khóc, chắc là do bụi bay vào trong mắt cháu, không nén được mà chảy nước mắt, về sau cháu sẽ đặc biệt chú ý. Lời của cô khiến cho đằng lão phu nhân và đằng Cận Tư đều hơi buồn cười, hoàn toàn nhận thức được cô đáng yêu và vô tội. Ừ, bà nội tin cháu, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, đằng lão phu nhân và Hạ Đông đi về nhà. Đợi sau khi họ đi, Chân Chân ngồi trên đùi ông xã, ôm cánh tay anh dầu dĩ. Ông xã, làm thế nào? Bé ngốc, bà nội cố ý hù dọa em. Nhưng lỡ như là thật, Chân Chân vẫn không dám khinh thường. Vậy về sau không được khóc, này còn phải hạnh phúc vui vẻ mới đúng. Đằng Cật Tư cưng chiều nhéo mũi cô. Người ta đã lâu không rơi hạt đậu vàng rồi. Nếu không phải dáng vẻ vừa rồi của anh dọa em sẽ không khóc. Cho nên, tâm tình của anh ảnh hưởng đến em đấy, cũng sẽ ảnh hưởng tới bé cưng của chúng ta. Cô kéo tay anh đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Chưa tới 3 tháng, hoàn toàn chưa lộ rõ. Bà xã ngoan, anh đồng ý với em, coi như phá lệ một lần. Đặng Cận Tư dịu dàng sờ bụng cô, khóe môi hơi nhếch lên. Hiện tại anh đang có mới quan trọng nhất. Bà xã và bé cưng, còn có bà nội, mới đúng là người nhà thân nhất đời anh. Chân Chân vui vẻ, in một nụ hôn vang dội trên mặt anh, mềm mại tựa vào ngực anh. Cô biết, trong lòng A Tư vẫn còn khổ sở. Dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ anh. Đổi lại là cô, cũng sẽ khổ sở lắm. Có lẽ cô nên đi tìm bà ấy tâm sự một chút. Nhưng dùng thân phận gì để đi mới không có vẻ đột ngột đây. Cô giống như không có lập trường gì. Nhỡ người ta thật sự không có ý định nhận A Tư, vậy chẳng phải cô tự đi tìm không thoải mái ư? Ôi, thật phiền. Lúc đằng Cận Tư nhận được điện thoại, Chân Chân đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Anh đi ra ban công, kết quả điều tra, anh đã được xác nhận ở chỗ này con. Hôm nay, nghe chỉ thêm chân thật mà thôi. Anh đốt một điếu thuốc, có lẽ hút quá vội, bị sặc, không nhịn được ho khan liên tiếp. Kéo theo một sợi dây nào đó trong lòng anh, kéo tới khiến anh hơi đau nhức. Đêm càng khuya, một mảnh trắng xóa rơi vào cổ, lạnh thấu xương. Đêm nay anh ngủ rất bất an, trong mộng lập đi lập lại một cảnh. Anh há mồm định gọi bóng người quen thuộc phía trước. Nhưng, trong mắt bà chỉ có con gái, hoàn toàn không thấy anh, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không cho anh. Bởi vì nghĩ tới ý định, nên Lương Chân Chân cũng không thể ngủ ngon. Nửa đêm, cảm thấy A Tư gặp ác mộng. Thân thể không nhịn được mà khẽ run. Cô đau lòng an ủi anh, ghé vào bên tay anh thì thầm nói nhỏ. Dần dần, anh bình tĩnh lại, đầu dựa trong ngực cô, cánh tay lấy tư thế bá đạo ôm chặt eo cô và ngủ say. Ngày hôm sau, Quý Phạm Tây tới bệnh viện thăm Chân Chân, tiện thể chào tạm biệt cô. Ngày mai anh phải rời khỏi thành phố C rồi, tiến về tỉnh Duy xa xôi. Có quá nhiều điều muốn nói với cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ, bảo trọng. Quý đại ca, anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt. Chân Chân rất muốn nói lời không tầm thường, nhưng trong đầu chỉ có những lời này. Đây là nguyện vọng chân thành nhất thật đáy lòng cô. Những lời khác nói nhiều thì có vẻ là bày đặt. Ừ, anh đi đây. Quý Phạm Tây ngồi một lát rồi đi. Ở lâu một giây đều là lăng trì với anh. Người đẹp ở gần ngay trước mắt, nhưng không phải của anh, xót xa nồng đậm mà bi thương. Nhìn bóng lưng tịch mịch điều hưu của Quý Phạm Tây, Lương Chân Chân nói thầm trong lòng. Quý đại ca, anh nhất định phải hạnh phúc. Lúc nằm trong viện, người tới thăm cô không ít, Đảng Lão Phu Nhân, Thẩm Bắc Sinh và Diệp Lan đến mỗi ngày, coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều phục vụ, ăn ngon mặc đẹp. Mặc dù Lương Chân Chân ăn gì ói nấy, nhưng rõ ràng tinh thần và sắc mặt tốt hơn nhiều. Đến ngày thứ năm, bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô, có hạng mục chỉ tiêu của người lớn và đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, còn có tin tức tốt, trong bụng của cô có hai bé cưng. Đảng Lão Phu Nhân sướng tới phát điên rồi, ngày ngày cười tới nỗi mặt mũi hiền lành, rảnh rỗi lên chùa miếu bái kiến Phật tổ. Thẩm Bắc Sinh và Diệp Lan vui vẻ không phải bình thường, lập tức có vinh dự trở thành ông ngoại bà ngoại. Tâm tình vui sướng không lời nào miêu tả được, nhưng vui mừng rất nhiều, đáy lòng cũng dâng lên một tầng phiền não. Sắp tới mùa xuân, đây là ngày lễ lớn không thể nghi ngờ đối với người Trung Quốc, còn là ngày đoàn viên của người một nhà. Trừ Chân Chân, bọn họ còn con cái, lại là Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân từng hợp tác làm hại Chân Chân. Nói ra, bọn họ đều nhận trừng phạt xứng đáng. Nhưng mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, thật sự rất khó xử lý. Tối qua, vợ của Thẩm Bắc Sinh gọi điện thoại cho ông, nói bệnh tịch Tiểu Nhã đã căn bản ổn định, gần giống như bình thường. Bác sĩ còn nói, chỉ cần không chịu kích thích gì, bệnh của con bé sẽ không tái phát. Đã hơn 2 năm không trở lại. Xuân này, muốn mang con gái về nhà ăn Tết, ông còn có lý do gì để cự tuyệt đây? Nơi này vốn chính là nhà của con bé. Mặc dù ông không thích bà ấy, nhưng dù sao, hai người đã có tình cảm vợ chồng nhiều năm. Tiểu Nhã cũng là con gái ông thương yêu nhiều năm. Sau khi biết chân tướng, đã từng rất thất vọng, từng đau lòng, thậm chí thiếu chút nữa thì cắt đứt tình cha con. Bây giờ, chuyện đã qua lâu như vậy, Tiểu Nhã vì chính việc làm của con bé mà nhận hậu quả xấu. Có câu nói, biết sai có thể sửa, tốt hơn bao nhiêu. Chỉ cần con bé thành tâm hối cải, thay đổi hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới. Con bé còn là con gái của mình, phía Chân Chân, ông sẽ tìm cơ hội tâm sự với con bé. Còn Diệp Lan, nghĩ tới con trai Diệp Thành Huân, kể từ 3 năm trước sau khi Chân Chân rời đi, nó cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục trở về thành phố C nữa. Vừa đi chính là 3 năm, Tết âm lịch hàng năm đều về mấy ngày, sau lại vội vã rời đi. Thoáng một cái đã đến cuối năm, không biết năm nay nó sẽ ở nhà bao lâu. Trong lòng bà chờ đợi nhất chính là Chân Chân có thể tha thứ cho Huân, hoàn toàn quên những chuyện cũ không tốt kia. Dĩ nhiên, Chân Chân không biết những suy nghĩ của bọn họ. Cô chưa từng nghĩ tới gặp lại Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân sẽ có cảm giác gì. Căm hận, chán ghét, hay không sao hết. Cô không biết, nhưng cô có thể khẳng định cô sẽ không tha thứ cho bọn họ đã làm tổn thương mình. Nhưng, không muốn hận bọn họ, hận sẽ chỉ khiến lòng dạ con người trở nên hẹp hòi. Cô tình nguyện coi bọn họ như người xa lạ. Mà giờ phút này, cô đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng mang thai đôi. Trước tiên gửi tin nhắn cho ông xã. Đặng tiên sinh, chúc mừng anh, sẽ làm cha của hai đứa nhỏ. Đặng Cận Tư vốn đang họp, cũng không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến mở tin nhắn ra. Vui mừng đứng thẳng dậy, dọa một nhóm nhân viên cấp cao trong phòng họp, ngước đầu lên nhìn anh. Nhân là nhân viên thiết kế đang trình bày phương án, có tưởng rằng mình nói sai cái gì, sững sờ đứng tại chỗ không biết làm sao. Mọi người tiếp tục, tôi có chút việc rời đi trước. Bước chân anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại cho Nai con, nụ cười trên khóe môi cũng không giấu được. Ngày xuất viện, Đặng Cật Tư tự lái xe đến đón. Vừa về đến nhà, Lương Chân Chân làm một động tác nguy hiểm, sung sướng nhảy lên giường lớn rộng 2 mét. Vẫn giường ngủ trong nhà mình thoải mái nhất, trong bệnh viện trước sau cứ có mùi sát trùng. Bảo bối à, em cẩn thận chút, bây giờ em là 3 người, không thể làm động tác nguy hiểm như vậy nữa. Đặng Cật Tư chỉ sợ cô bị đụng đập đầu. Bảo bối, các con nghe thấy không, mẹ đã mất tự do thân thể rồi, điều này không thể, điều kia không thể, rất không thú vị. Lương Chân Chân vuốt bụng tội nghiệp nói. Đặng Cận Tư giờ khóc giờ cười khi cô bộc lộ tính khí con nít ra, vuốt ve tóc cô. Nghịch ngợm tinh quái. Ông xã à, em phát hiện lần trước đi mua đồ, chỉ mua đồ con nít, quên mua đồ mùa đông rồi. Bác sĩ nói em phải mặc đồ rộng, hơn nữa hai bé cưng bụng sẽ rất lớn. Đến lúc đó anh đừng ghét bỏ em khó coi, lại cả không cho phép nhìn các cô gái xinh đẹp. Chân Chân cong môi, nửa uy hiếp. Trời đất chứng giám. Trong mắt Đặng Cận Tư anh vĩnh viễn chỉ có một mình bà xã. Đặng Cận Tư tươi cười thề. Được rồi, nể mặt anh thành khẩn em gắng gượng tin. Chân Chân nói dí dỏm. Yêu tính bé nhỏ. Đặng Cận Tư khéo khuôn mặt trắng nõn của cô. Bác sĩ nói ngoài nghỉ ngơi thật tốt, em còn cần vận động thích hợp. Hay chiều nào rảnh rỗi, theo em đi dạo phố, em phải liệt kê đồ trước, muốn mua gì cũng viết lên khỏi quên mất. Lương Chân Chân dứt lời, lập tức đứng dậy tìm giấy bút. Đặng Cận Tư chống tay nằm trên giường, mắt nhìn theo cô gái bé nhỏ, mặc quần áo, ở nhà vòng tới vòng lui. Đáy mắt cười sáng lấp lánh như sao, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Chiều chủ nhật, Đặng Cận Tư lùi tất cả xã giao, cùng bà xã đi dạo phố mua đồ. Anh chỉ hận không thể chuyển cả trung tâm thương mại về. May mà Lương Chân Chân kịp ngăn cản anh. Mua hai ba thứ thay giặt là được, mua nhiều lãng phí. Sau 2 giờ đi dạo, trên tay của Đặng Cận Tư đầy bao lớn bao nhỏ. Lương Chân Chân mua đồ cho mình, vẫn không quên mua đồ cho cả ông xã. Cô vô cùng tự hào vóc dáng A Tư trời sinh, dù mặc quần áo gì trên người, vẫn đẹp trai, khiến mấy nữ nhân viên phục vụ kêu lên liên tiếp. Cặp mắt giống như dính trên người anh, không rời đi chút nào. Có một ông xã quá xuất sắc, đi đâu cũng sẽ bị người đố kỵ. Cô tập mãi thành thói quen rồi, dù sao họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không được hưởng thụ đối xử của riêng cô. Khi ở tầng 1 quầy chuyên kinh doanh giày, lại không ngờ đụng phải hai mẹ con Thẩm Ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên. Chị Lương, chị xuất viện rồi à? Thân thể khá hơn chút nào chưa? Kiều Tuyết Nghiên ngược lại rất hưng phấn đi tới, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của mẹ mình. Chân Chân cười khổ trong lòng. Thành phố C thật nhỏ, đi đâu thì cũng có thể gặp phải. Đây rốt cuộc là duyên phận hay là gì? Cô chỉ có thể mỉm cười với Kiều Tuyết Nghiên, nhiệt tình hoạt bát. Tốt hơn nhiều rồi. Tuyết Nghiên à, bà ấy chính là mẹ mà em thường nhắc tới sao? Câu sau cô cố ý hỏi, ngưng mắt quan sát Thẩm Ý Linh cẩn thận. Bà bảo dưỡng vô cùng tốt, hoàn toàn không nhìn ra, đã 50. Năm tháng, chỉ để lại chút dấu vết trên mặt bà. Nhưng mà nhìn ra lúc bà còn trẻ nhất định rất xinh đẹp. À từ tuấn tú chính là di truyền từ bà. Nếu không để ý đến bề ngoài, bà giống như một phu nhân kiềm chế vô cùng tốt, hiền lương thục đức, tao nhã đúng mức, không hề tự cao tự đại, nhưng không bình dị gần gũi, lạnh lùng. Đúng vậy, mẹ à, chị ấy chính là chị Lương trước qua nhà chúng ta, Đặng đại ca bên cạnh chính là ông xã của chị. Hai người rất xứng đôi đúng không? Kiều Tuyết Nghiên là người duy nhất không biết chuyện trong 4 người và là cô gái không sắc sảo. Thẩm Ý Linh không thể không liếc mắt nhìn Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân, xem ra bọn họ rất hạnh phúc. Nó cũng sống rất tốt. Nếu vậy, cuộc sống vẫn nên đường ai nấy đi, không can thiệp lẫn nhau. Tôi nghe Tiểu Nghiên nhắc tới hai người, thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ, rất hân hạnh được biết hai người. Bà nói lời thỏa đáng, lại lộ ra xa cách nhàn nhạt. Nếu không phải con gái chạy theo bọn họ để chào hỏi, bà tình nguyện, giả bộ như bà không quen biết. Đặng Cận Tư lộ vẻ nhạt nhẽo, không nhìn ra buồn vui đau khổ, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng. Lời của Thẩm Ý Linh tương đương với đánh tan chờ đợi cuối cùng chỉ còn sót lại chút ít của anh. Thì ra, mình thật sự không quan trọng. Trong lòng của Lương Chân Chân không có cảm xúc gì. Cô không biết người phụ nữ này thật sự, không biết hay là cố ý giả vờ. Về căn bản mà nói, dù sao gia tộc họ Đặng ở thành phố C là độc nhất vô nhị. Hơn nữa trở lại lâu như vậy, coi như đọc báo, bà cũng có thể phát hiện con trai mình là ai. Tất cả đều nói lòng dạ bà quá sâu, biết rõ người đứng trước mặt là con trai ruột của mình, nhưng bà lại có thể thờ ơ không hỏi han, thái độ bình tĩnh tự nhiên đến vậy. Sao bà làm được vậy? Trong lòng bà thật sự không có một chút xíu áy náy nào sao? Bà cứ không muốn gặp A Tư như vậy à? Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà nhẫn tâm nhìn thấy rõ mà còn bỏ đi? 30 năm vẫn chưa từng trở lại thăm con trai một lần. 30 mấy năm sau gặp lại cũng coi như người xa lạ. Nghe Tuyết Nghiên nói, Thẩm nữ sĩ là người địa phương, lần này trở về định ở lâu dài hay tạm thời vậy? Trong lòng Chân Chân rất ghét bà ta, nhưng ngoài mặt cười híp mắt, người khác nhìn không ra cảm xúc chân thật của cô. Thẩm Ý Linh có ý nghĩ sâu sắc khác, lướt nhìn Chân Chân, trong lòng buồn bực. Năm đó mình rời đi, A Tư mới 3 tuổi, chẳng lẽ nó còn nhớ mặt mình? Nếu thật sự như vậy, có thể giải thích tại sao nó đột nhiên rời đi khi ở Thụy Sĩ. Chắc từ lúc đó, nó đã biết thân phận của mình, cũng nói cho vợ nó. Đã như vậy, tại sao con bé còn làm bạn với Tiểu Nghiên? Trước mắt còn chưa biết, sau khi tốt nghiệp, Tiểu Nghiên định đi đâu thì tôi sẽ đi đó. Nói đến con gái, đáy mắt bà lướt qua vẻ cưng chiều dịu dàng. Điều này không khỏi quá chướng mắt Đặng Cận Tư. Đều giống nhau là do bà sinh ra, sao đối xử lại khác biệt lớn như vậy? Nếu không muốn gặp anh, ban đầu cần gì phải sinh anh ra? Trong lòng anh giống như có vật gì bén nhọn đâm trúng, đau đến mức anh sắp không cách nào hít thở. Bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ nắm chặt, giống như muốn bóp lấy da thịt. Có thể gặp mặt ở trung tâm thương mại cũng coi như là duyên phận.

Kiều Tuyết Nghiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không có, cách đây không lâu, em mới biết quê nhà của mẹ là đây. Trong lòng Lương Chân Chân sáng tỏ, xem ra lòng bà không phải sâu bình thường, ngay cả con gái ruột cũng không nói, lừa gạt đủ kín kẽ. À, hình như chị đau bụng rồi. Tuyên Nghiên à, em đợi chị thêm một chút là được. Chân Chân giả bộ đau bụng, chỉ hoãn thêm thời gian vì A Tư. Cũng không biết bọn họ trò chuyện như thế nào. Vâng, em không vội. Kiều Tuyết Nghiên rất có ý săn sóc. Trong quán cà phê, Đặng Cận Tư và Thẩm Ý Linh ngồi đối diện. Không khí hơi lúng túng. 2 phút trôi qua, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ tự nhiên uống cà phê. Thoạt nhìn cậu và Lương Tiểu Thư rất hạnh phúc. Thẩm Ý Linh phá vỡ trầm mặc này trước. Bà vẫn không nhận con trai. Rất bất đắc dĩ với cử chỉ vô tâm của con gái. Nhưng bà lại không thể đi. Đặng Cận Tư nghiếc mắt, liếc nhìn bà một cái, khóe môi chứa nụ cười lạnh. Xem ra, quan hệ giữa thẩm nữ sĩ và con gái không tệ. Chắc hẳn những năm qua sống rất hạnh phúc. Bàn tay Thẩm Ý Linh đặt dưới quần đã siết chặt vạt áo, sắc mặt như thường, nói 2 câu, 2 nghĩa. Trấn nhỏ ở Thụy Sĩ rất đẹp, và lại là nơi tình thơ ý họa. Có thể khiến cho người ta quên đi rất nhiều quá khứ không hay. Quý trọng hạnh phúc hiện tại. Quên đi rất nhiều quá khứ không hay. Quý trọng hạnh phúc hiện tại. Những lời này giống như cây châm đâm vào trong lòng của Đặng Cận Tư. Thì ra trong lòng của bà, cha và mình chỉ là quá khứ không hay. Hóa ra, thẩm nữ sĩ còn có chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Giọng của Đặng Cận Tư lạnh lùng, giống như bọc một tầng xương lạnh, lạnh thấu xương. Đặng tiên sinh hiểu lầm, tôi chỉ ví von thôi. Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, không hề bị con trai chọc giận chút nào. Đây chính là con trai của ông ta. Còn đẹp trai tuấn lãng hơn, phương diện tính cách lại một trời một vực, một ương ngạnh kiêu ngạo, một lạnh lùng xa cách. Hiển nhiên, con trai còn đáng sợ hơn cả cha. Đặng Cận Tư bóp chặt quả đấm, có một chút kích động muốn ném bản đi. Hay cho tên, Đặng tiên sinh, vứt quan hệ đi thật nhanh. Đây chính là mẹ ruột của anh, máu lạnh vô tình như vậy. Ngay cả con trai mình ngồi đối diện, cũng có thể coi như không quen biết. Rốt cuộc, trái tim của bà làm bằng gì, cứng rắn như đá. Nếu không muốn người biết, trừ phi đừng làm. Giọng anh lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người. Sắc mặt Thẩm Ý Linh hơi trắng bệch, bà biết Đặng Cận Tư cực kỳ hận bà. Hận bà năm đó độc ác vứt bỏ con trai. Chẳng lẽ những thứ này đều là lỗi của bà sao? Ngay cả bà không rời bỏ được con trai thì như thế nào? Nhà họ Đặng tuyệt đối, không cho phép bà mang người thừa kế duy nhất của bọn họ đi. Huống chi, vừa nhìn thấy mặt con trai, bà sẽ nhớ tới người đàn ông phụ lòng. Thù hận trong lòng sẽ phát điên lên mà sinh ra. Thay vì để cho bà biến thành ma quỷ, còn không bằng buông tay để tất cả mọi người tốt hơn. Sống trong trấn nhỏ ở Thụy Sĩ hơn 20 năm, là thời gian bà trôi qua bình thản yên ổn hạnh phúc nhất. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần quan tâm. Đương nhiên, với việc viết lên quá khứ một dấu chấm, bà không bao giờ là Thẩm Ý Linh trước kia nữa. Bà có cuộc sống mới, gia đình mới, tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi ông xã bệnh nặng qua đời ngoài ý muốn, bà vẫn cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, chốt hết tất cả yêu thương của mình lên người con bé. Bà vốn cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố C nữa. Nhưng không ngờ, con gái đòi về Trung Quốc, nói là muốn nhìn xem nơi đó như thế nào. Bà suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện đã qua 30 năm. Thành phố C lớn như vậy, như nhà bọn họ vậy, khả năng chạm phải có tỷ lệ rất thấp. Nhưng tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng không thể đoán được, khiến cho bà không kịp ngăn cản. Khi Lương Chân Chân và Tuyết Nghiên từ trong toilet trở lại, đã cảm thấy trong không khí có khí lạnh không tầm thường. Trong lòng Lương Chân Chân đoán chừng, việc nói chuyện hoặc đàm phán không thành rồi. Còn Kiều Tuyết Nghiên thì bối rối. Cô không rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, tại sao sắc mặt của Đặng đại ca và mẹ lại khó coi như vậy. Này con, chúng ta đi. Dù một khắc, Đặng Cận Tư cũng không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Bà ta đã khiến cho anh buồn nôn. Lúc trước khi gặp bà, mặc dù anh đau lòng, còn ôm chút hy vọng nhỏ. Nhưng mà bây giờ anh hoàn toàn thất vọng, sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa. Mong đợi càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Hả, đi sao? Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn Đặng đại ca vẻ mặt âm trầm và chị Lương vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi. Tiểu Nghiên, chúng ta cũng trở về nhà. Thẩm Ý Linh cầm giọt sách đứng lên, nụ cười bên miệng hơi giả tạo. Bà đang cố hết sức che giấu tâm tình của mình, không muốn nói những điều này với con gái. Mẹ à, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên đường trở về, Kiều Tuyết Nhiên giống như không nhịn được mà hỏi. Sao cô lại có ảo giác, dường như mẹ và Đằng đại ca quen biết? Nào có chuyện gì, có thể người ta có việc công ty nên đi về trước. À, tuy vậy, Kiều Tuyết Nhiên vẫn cảm thấy thắc mắc nặng nề. Nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ, giống như không muốn nói thêm nữa. Cô im miệng luôn, nhớ lại tâm tư nhỏ của mình. Trên xe, sắc mặt của Đằng Cự Tư vẫn âm trầm dọa người, môi mỏng mím chặt, không nói một lời ngồi ở đó. Chân chân, đau lòng, cầm bàn tay lạnh như băng của anh, muốn truyền ấm áp cho anh. Với người phụ nữ kia, cô không khỏi dâng lên nỗi chán ghét. Bà ấy không xứng đáng làm mẹ, ích kỷ, máu lạnh, vô tình. Bà nói, một quyền quá khứ không tốt, quý trọng cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Giọng Đằng Cự Tư buồn bã, cả người gục trên tay lái, giống như đứa bé bự con vô dụng bị thương. A Tư, có chịu thì khóc đi, đàn ông cũng có thể có lúc yếu đuối. Chân chân đau lòng ôm đầu anh vào trong ngực, vuốt ve lưng anh. Đằng Cự Tư không khóc, chỉ ôm chặt eo bà xã. Anh không muốn khóc vì người phụ nữ vô tình đó, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cần thả lỏng một chút. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, hai người vẫn không nói chuyện, trầm mặc cũng là một kiểu trao đổi không tiếng động, có thể khiến cho lòng người ta sát lại gần. Anh không phải người quan trọng. Lâu sau, Đặng Cự Tư đột nhiên thốt ra một câu, trong giọng nói tràn đầy thê lương. Ai nói, anh là người rất quan trọng. Bà nội cần anh, em cũng cần anh, bé cưng thì càng cần anh hơn. Anh thử nói xem anh có quan trọng không? Trần Trần trả lời rất nghiêm túc, lại tỏ vẻ đáng thương bổ sung thêm một câu. Ông xã, không có anh, chúng em cũng không sống nổi. Đặng Cự Tư ngẩng đầu lên từ trong ngực cô. Này còn nói không sai, trong lòng người nhà ruột thịt thân nhất của anh là một phần quan trọng nhất mà lại không thể thiếu. Anh không nên nghĩ tới những người xâu xia kia. Ừ, chúng ta về nhà. Anh khởi động xe chạy đi. Dọc theo đường đi, Lương Chân Chân vì muốn khơi lên sự chú ý của anh, không ngừng nói những câu chuyện thú vị chọc cười với anh. Muốn để cho anh giải thoát khỏi khổ sở ra ngoài. Đảo mắt, lại một tuần trôi qua. Rốt cuộc, hiện tượng nôn ngén của Lương Chân Chân đã khá hơn. Không hề ăn cái gì oi cái đó. Đằng lão phu nhân, hùa theo khẩu vị của cô, dặn dò nhà bếp nấu món ăn, nhất định không được cho quá nhiều dầu mỡ. Thức ăn quá mặn, hết sức thanh đạm. Cho nên gần đây cô ăn rất ngon, một ngày 4 bữa, buổi tối còn có bữa ăn khuya phong phú. Mỗi lần khi cô oán trách ăn quá nhiều, thì tất cả mọi người đều nhìn về phía bụng cô nói. Bây giờ không phải một mình, mà là 3 người. Không ăn nhiều chút, bé cưng sao có thể khỏe mạnh lớn lên chứ? Cô hết cách rồi. Hơn nữa đúng là đói bụng đến rất nhanh. Hở một tí thì bụng đã kêu ủm ụp. Cứ ăn như vậy, sắc mặt cô nhanh chóng hồng hào, trọng lượng cơ thể cũng dần nâng lên. Bụng vốn bằng phẳng cũng đã có đường cong nho nhỏ nổi lên. Xét thấy có thể bụng bà xã sẽ ngày một lớn, Đặc Cờ Tư xem chừng đã đến lúc cử hành hôn lễ. Cô chiêng gõ trống, thương lượng với bạn bè bên London. Thử Nhĩ Hách rất vinh dự nhận nhiệm vụ này. Rốt cuộc A Tư và Chân Chân sắp đi vào cung điện hôn nhân rồi. Đây là chuyện đáng giá ăn mừng. Khiến Đặng Cự Tư vui mừng hơn chính là tứ đệ Mạc Đông Lăng gọi điện thoại tới. Nói tới lúc đó sẽ dẫn vợ con tới tham gia hôn lễ của anh. Còn Dương Dương hả hê khoe khoang, mặc dù là lão út trong đám huynh đệ, nhưng tương lai con của anh đứng hàng lão đại. Không phải sắp xếp theo số tuổi. Đặng Cự Tư rất có ý tốt nhắc nhở tứ đệ. Đại ca, em cảm thấy sắp xếp theo số tuổi sẽ không tổn thương hòa khí, không cần dùng quyền cước bạn bè. Mạc Đông Lăng cười hi hi ha ha nói. Khoảng thời gian trước, anh theo đuổi bà xã hơi sầu muộn. Cũng may đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. Không chỉ tìm được đoạn trí nhớ đã mất, còn thắng được trái tim bà xã, gặp được phiên bản nhỏ của mình. Không phải nói trong lòng vui biết bao nhiêu rồi. Nhóc thối, đây là cậu đang liên mặt với tôi sao? Đặng Cự Tư hừ lạnh. Đại ca, tiểu đệ không dám. Đúng rồi, vừa đúng thiếu một hoa đồng. Để con trai cậu đi thử chút. Được, Mạc Mạc nhà em nhất định sẽ thích. Mạc Đông Lăng đồng ý không ngừng. Anh đang chuẩn bị chính thức giới thiệu bà xã và con trai cho mọi người trong hôn lễ của đại ca. Sau đó anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Mạc Mạc. Đặng Cự Tư cảm giác tên này hơi quen, nhưng thoáng cái nghĩ không ra. Đây là biệt danh mật mật cho. Mạc Đông Lăng hơi không tự nhiên, ho khan một tiếng. Chậc, nhóc ngược lại diễm phúc không cản. Về sau phải đối xử tốt với người nhà, nếu không nhà họ Thư ở Hồng Kông sẽ không bỏ qua cho cậu. Đại ca, em hiểu rồi. Mạc Đông Lăng không ngờ bà xã mình có bối cảnh khổng lồ như vậy. Cha là thành viên quý tộc nước Anh, mẹ là người nhà họ Thư ở Hồng Kông, khoảng cách thật lớn. Một bên là dòng máu quý tộc, lại vừa có huyết thống hắc bang, thật sự không tầm thường. Không cần đại ca nhắc nhở, chị họ kiêm bạn tốt của Mật Mật, Thư Cách Gia đã cảnh báo anh. Người phụ nữ kia bây giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ, quá độc ác, không biết người đàn ông nào có thể chịu được. Sau Mật Mật lại nói cho anh biết, ông xã của Cách Cách chính là lão đại xã hội đen, ở châu Âu là đại ma đầu người người, nghe tới đều biến sắc. Còn nói rất nhiều chuyện giữa bọn họ, trong đầu anh không nhịn được tự tưởng tượng. Hai người ở trên giường không phải vô cùng đẫm máu. Hôn lễ định vào ngày 18 tháng 12, còn có 8 ngày. Lương Chân Chân đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết. Bởi vì ông xã của cô muốn cho cô một vui mừng hoàn toàn, ngay cả địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu cũng giữ bí mật. Kể từ sau khi có sự cố ngoài ý muốn ở bữa tiệc kia, đằng lão phu nhân nói gì cũng không chịu để cho cô tới tập đoàn Đế Hào Tư làm. Thời tiết lạnh như vậy, tuyết động càng lúc càng dày, ngộ nhỡ không cẩn thận trượt chân, như vậy sao tốt? Sẽ thấy một loạt nguyên nhân. Lương Chân Chân chỉ có thể ở nhà làm sâu gạo. Cô làm ổ trên ghế salon, vừa ăn nho vừa xem phim truyền hình nhàm chán. Người giúp việc đột nhiên lấy ra một cái hòm được đóng gói rất kỹ. Thiếu phu nhân, đây là do thiếu gia sai người đưa về, nói để tự cô mở ra xem. Thứ gì vậy? Làm tới thần bí như thế? Chân Chân rút khăn giấy ra lau tay, nhiều hứng thú nhìn hòm lớn trên đất, trong lòng suy đoán bên trong sẽ là gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 20 của bộ truyện và tập 21 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của ngày mai.